Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng sau khi bọn Bạch Tử Cống thoát khỏi thiên phạt ở đỉnh Olympus thì La Sơn Vương bỗng nhiên lại phát hiện ra một nửa linh hồn của hắn đang đến tìm hắn, và một nửa linh hồn kia chính là một nửa linh hồn mà Bạch Tử Cống đã thả ra ở Thái Sơn lúc trước. Hắn đã khôi phục được thực lực của mình lên tới Thiên Tiên đỉnh phong và muốn tìm tới Bạch Tử Cống để có thể hòa hợp hai linh hồn của hắn làm một. Và ý thức của hắn, của linh hồn mà được Bạch Tử Cống thả ra ở Thái Sơn nữa, là hắn muốn trở thành chủ ý thức và muốn tiêu diệt ý thức của La Sát Vương ở trong cơ thể Bạch Tử Cống. Thì ở đây đã xảy ra một trận chiến giữa Bạch Tử Cống, Sở Giang Vương và Vân Hầu cùng với La Sát Vương bên ngoài. Thì cái chuyện này thì nó cũng là một chuyện dịch và nó không hề có trau chuốt, không có hề có biên soạn về câu từ và câu chữ, nên là mỗi khi mình đọc lại cho các bạn thì mình đều phải biên soạn lại hết một phần. Thế là cái La Sát Vương bên trong với La Sát Vương bên ngoài, cái danh từ mình gọi trong này là do mình tự đặt. Thế là nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn nào đã nghe bộ truyện này được một thời gian rồi thì bạn sẽ biết được là La Sát Vương bên trong, La Sát Vương bên ngoài là như thế nào. Thế là mình đã vẫn đách cứ để như vậy, chứ còn nếu mà mình viết ra thì nó rất là dài dòng, rất là ngoằng. Thế là La Sát Vương bên ngoài sau khi chiến đấu cùng với Vân Hầu, Sở Giang Vương và Bạch Tử Cống thì hắn cuối cùng cũng đã bị một chiêu của Sở Giang Vương, một chiêu phân thân của Sở Giang Vương gọi ra một hư ảnh, khiến cho hắn tạm thời thực lực của hắn bị yếu đi. Và đến lúc đó La Sát Vương bên trong cơ thể Bạch Tử Cống đã nhân cơ hội đó chiếm cứ được thân thể của La Sát Vương bên ngoài, và hắn đã trở thành một La Sát Vương chân chính với ý thức của La Sát Vương bên trong. Thì sau đó thì bọn Bạch Tử Cống rất là hoài nghi về cái hư ảnh ở sau lưng Sở Giang Vương lúc đó, và Bạch Tử Cống muốn hỏi Sở Giang Vương hư ảnh đó rốt cuộc là ai mà khiến cho cả hai La Sát Vương lúc đó vô cùng sợ hãi. Thì chúng ta hãy tìm hiểu trong tập tiếp theo nha. Và chúng ta cũng sẽ xem rằng liệu bọn Bạch Tử Cống có đến Atlantis hay không, và ở đó sẽ có những bí mật gì, có những chuyện gì sẽ chờ bọn họ nha. Tập 83. Chương 588. Đi Atlantis. Sở Giang Vương, hư ảnh kia là chuyện như thế nào? Bạch Tử Cống có thể nhìn ra La Sát Vương bên trong có thể dễ dàng thuận lợi tiêu diệt La Sát Vương bên ngoài, hoàn toàn là do tác động của hư ảnh kia. Nếu không phải do hư ảnh kia, chỉ sợ cuộc chiến vừa rồi còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, La Sát Vương bên trong mới có thể thành công. Trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, nhưng Sở Giang Vương vẫn như cũ, vẻ mặt mệt mỏi và suy yếu. Có thể thấy một chiều vừa rồi làm cho hắn tiêu hao rất nhiều. Sở Giang Vương nhìn Bạch Tử Cống nhưng không có ý tứ muốn trả lời. Thấy vậy, không ngoài suy đoán của Bạch Tử Cống, nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ hắn sẽ không nói cho người khác biết sát chiêu của mình là cái gì. Thế nhưng Sở Giang Vương không nói lời nào, Bạch Tử Cống cũng không phải không có biện pháp. La Sát Vương. Bạch Tử Cống quay đầu nhìn về phía La Sát Vương. Hắn còn nhớ thời điểm hư ảnh kia xuất hiện, La Sát Vương liền sinh ra cảm giác sợ hãi. La Sát Vương lắc lắc đầu nói: "Không phải ta không muốn cho người biết, mà thật sự không thể nói." "Không thể nói?" Bạch Tử Cống cho mày hỏi. "Vì sao lại không thể nói?" Nhìn La Sát Vương và Sở Giang Vương giống nhau không muốn trả lời, tình quang trong mắt Bạch Tử Cống chợt lóe, truyền âm nói: "Có phải việc này không thể để cho Sở Giang Vương biết hay không?" La Sát Vương trầm mặc một lát, truyền âm nói: "Người thật sự muốn biết?" "Người nói thừa." Bạch Tử Cống nói: "Dù sao người cũng muốn đi Hồng Hoang, vậy ta nên nói cho người biết vậy." La Sát Vương nói. Thấy Bạch Tử Cống cùng La Sát Vương không nói lời nào, Vân Hầu cùng Sở Giang Vương biết bọn họ đang truyền âm nói chuyện với nhau. "Bạch Tử Cống, ngươi chẳng lẽ không tò mò vì sao Sở Giang Vương lại nắm giữ lục đạo luân hồi Diêm La, nhưng vì sao tu vi lại không mạnh hơn ta?" La Sát Vương hỏi. Vấn đề này trước kia ta cũng đã từng nghĩ tới, Bạch Tử Cống nói. Ta nói cho ngươi, La Sát Vương nói. Âm phủ, địa phủ của thế giới này, mặc kệ là Diêm La, Phong Đô hay là Địa Tạng, tất cả bản tôn đều là một sợi phân thần biến thành phân thần. Người nói cái gì? Bạch Tử Cống chấn kinh. Nhìn Bạch Tử Cống sắc mặt thốt nhiên biến hóa, Vân Hầu nhăn mày lại. Tuy rằng hắn không cùng La Sát Vương nói chuyện nên không biết nội dung là gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán được điều này liên quan đến Sở Giang Vương. Sở Giang Vương cũng nghi hoặc nhìn Bạch Tử Cống cùng La Sát Vương. Hắn lúc này không nói lời nào, cũng không phải hắn không muốn nói, mà bởi vì hắn không thể nói rõ hư ảnh kia rốt cuộc là ai. Hắn chỉ biết thời điểm chiến đấu cùng La Sát Vương lúc trước, hư ảnh này cũng đã xuất hiện một lần. Không chỉ hắn mà chín Diêm La khác cùng Phong Đô Đại Đế, còn có Địa Tạng Bồ Tát, mỗi người đều có một hư ảnh khác nhau của mình. Bên cạnh, La Sát Vương tiếp tục truyền âm nói. Trần Chính Diêm La và Phong Đô Đại Đế chính là những người tọa trấn ở thế giới âm phủ ở Hồng Hoang, thực lực đều vượt xa Kim Tiên, mà đám người Diêm La ấm phủ nơi này chỉ là những phân thân của họ, nhưng lại không có ký ức mà thôi. Mà hư ảnh kia chính là phân thân ở trong họ biến thành, uy lực bất phàm. Ta lúc trước bị thua chính là bị phân thân của Phong Đô cùng Địa Tạm đánh bại. Hóa ra là có chuyện như vậy. Mất một chút thời gian, Bạch Tử Cống mới xem như tiêu hóa được lời nói của La Sát Vương. La Sát Vương nói tiếp. Cho nên lúc trước ta mới nói, người nó có thể giết chết hết chúng ta, nhưng cũng sẽ không giết Sở Giang Vương. Bởi vì một khi hắn giết Sở Giang Vương, trên người hắn chắc chắn sẽ lây dính hơi thở của Sở Giang Vương. Trừ phi nếu hắn chết vẫn còn ở trong thế giới này, nếu không một khi hắn đến Hồng Hoang, Sở Giang Vương ở âm phủ Hồng Hoang liền chắc chắn phát hiện ra hơi thở trên người hắn, sẽ biết được phần thân của mình trong tiểu thế giới đã bị giết chết. Chắc chắn hắn sẽ ra tay giết. Việc này đúng là không thể để cho Sở Giang Vương biết được. Bạch Tử Cống nhìn về phía Sở Giang Vương. Nếu cho hắn biết chính mình chẳng qua chỉ là một phân thân, thật không biết hắn sẽ ra sao. Sở Giang Vương do phân thần hiện thân nên suy yếu, đã không thể chiến đấu, hơn nữa cũng không thể dẫn đường, cho nên mới cần thời gian để khôi phục. Thừa dịp thời điểm Sở Giang Vương khôi phục, La Sát Vương cũng tranh thủ thời gian điều chỉnh lại thân thể của mình, mà Bạch Tử Cống nhân tiện đem chuyện này nói cho Vân Hầu. Vân Hầu nghe Bạch Tử Cống kể rõ xong, quang mang trong mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lặng im. Qua hơn 10 ngày, Sở Giang Vương cuối cùng cũng đã khôi phục lại, mà La Sát Vương sớm cũng đã điều chỉnh tốt thân thể mấy ngày trước. Sau đó bốn người lập tức rời khỏi nơi này, theo sự dẫn đường của Sở Giang Vương đi tới Atlantis. Mà lúc bọn Bạch Tử Cống xuất phát, Tây An, Hàm Dương Cung, thư phòng, Doanh Chính mở ra một trang giấy ở trên bản sách, trong đó có vẽ một tấm bản đồ phức tạp, mà ở bên cạnh hình vẽ có một chữ chú thích nho nhỏ, trong đó có năm chữ lớn hơn hẳn. Nếu có ai khác ở chỗ này sẽ phát hiện năm chữ này chính thì hình là Atlantis. Ngón tay Doanh Chính có tiết tấu gõ trên mặt bàn, hai mắt nhìn phương xa, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Bên kia, bốn người Bạch Tử Cống ở biển rộng mênh mang nhanh chóng phi hành. Bỗng nhiên không hiểu sao đang phi hành, Bạch Tử Cống lại có cảm giác có điều không bình thường, giống như dưới mặt biển có thứ gì đó đang theo dõi chính mình. Khi Bạch Tử Cống nói ra điểm này, La Sát Vương cùng Vân Hầu đều nói họ cũng có cảm giác này. Sở Giang Vương nói, mọi người hãy cẩn thận một chút, nơi này chính là hải vực của Atlantis, thứ theo dõi chúng ta nhất định đến từ Atlantis. Vậy làm sao chúng ta tiến vào được Atlantis? Bạch Tử Cống hỏi. Tiếp tục đi theo ta là sẽ đến nơi, Sở Giang Vương nói. Lại bay thêm 20 mấy phút, Sở Giang Vương bỗng nhiên nhảy xuống nước. Đám người Bạch Tử Cống cũng nhảy theo, cũng tiến nhập vào trong biển. Sau khi lặn xuống mấy trăm mét, xung quanh đã không còn ánh sáng, nhưng đối với bọn Bạch Tử Cống đây không phải là vấn đề. Sở Giang Vương một đường lặn xuống, Nhưng đột nhiên, không đến một giây, thân ảnh của hắn liền đột nhiên biến mất không thấy. Sao lại thế này? Đám người Bạch Tử Cống hai mặt nhìn nhau, thần thức hướng tới nơi Sở Giang Vương biến mất tìm kiếm, liền phát hiện nơi đó nhìn qua tuy rằng vô cùng yên tĩnh, nhưng lại ẩn giấu một cái lốc xoáy không ngừng xoay tròn. Một lốc xoáy không ngừng xoay tròn trong đáy biển, nhưng lại không cuốn theo nước biển, giống như lốc xoáy ở trong không khí. Nếu không dùng thần thức thăm dò, chỉ bằng mắt thường, Bạch Tử Cống sẽ không phát hiện ra nó. Đây rốt cuộc là lốc xoáy gì? Lấy thực lực của Sở Giang Vương, hắn không có khả năng không phát hiện ra cái lốc xoáy này. Nhưng hắn vẫn không có phản ứng nào mà đâm vào. Chẳng lẽ đây là thông đạo đi tới Atlantis? Ba người Bạch Tử Cống nhìn nhau, đều từ ánh mắt của nhau thấy được cùng ý tưởng. Có phải hay không? Thử lên biết. Là Sắt Vương bơi thẳng đến chỗ lốc xoáy. Nhưng giây tiếp theo, dưới mắt chăm chú của Bạch Tử Cống cùng Vân Hầu, hắn liền biến mất. Chương 589, phế tích, quỷ hồn. Chúng ta đi thôi. Sau khi La Sát Vương biến mất, Bạch Tử Cống không chờ đợi lâu, cũng bơi qua. Thời điểm tới gần lốc xoáy, Bạch Tử Cống nghĩ thầm, đây nhất định là kiệt tác của người cổ kia. Khi chui vào trong lốc xoáy, tu vi đã lên tiên cảnh như Bạch Tử Cống cũng không chịu được, đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng. Bỗng nhiên một cỗ âm hàn chi khí cực kỳ nồng đậm ập vào mặt hắn, khiến cho thân thể địa tiên của Bạch Tử Cống cũng không chịu được dùng mình một cái. Cho đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, lại bị khung cảnh xung quanh làm cho ngây người. Hiện tại trước mặt Bạch Tử Cống ở nơi xa, một mảnh phế tích không nhìn thấy điểm cuối, mà dưới chân hắn lại có một tế đàn đường kính 3 mét. Trên mặt tế đàn khắc phủ văn phức tạp, mà đi phương dưới lại có tầng tầng bậc thang đi xuống nữa. Chẳng qua, ngoại trừ tế đàn, cầu thang phía bên dưới bị cho bụi che kín, chứng minh nơi này đã lâu không có sinh vật nào đến đây. Nếu chỉ như vậy còn chưa đủ cho Bạch Tử Cống kinh ngạc, khiến hắn chân chính kinh ngạc chính là ở nơi xa xa. Nơi đó hẳn là trung tâm của Atlantis, có một quả cầu ánh sáng tỏa ra quang mang nhu hòa lơ lửng ở phía trên. Quả cầu ánh sáng này trông như một mặt trời ở bên ngoài, chiếu sáng toàn bộ Atlantis. Hơn nữa, phía trên quả cầu ánh sáng lại có một cái vòm vô hình ngăn cách toàn bộ Atlantic với nước biển ở bên ngoài. Bạch Tử Cống chỉ cần quay người là có thể nhìn thấy đằng sau một vách tường vô hình ngăn cách nước biển ở bên ngoài. Hơn nữa lúc này, hắn còn thấy có một con cá đang bơi ở phía bên ngoài. Sở Giang Vương và La Sát Vương đâu? Ánh mắt Bạch Tử Cống nhìn về phương xa, cũng không thấy hai người tiến vào trước là Sở Giang Vương cùng La Sát Vương. Hơn nữa, hắn đợi một lúc lâu cũng không thấy Vân Hầu xuất hiện. Nhìn phù văn phức tạp ở tế đàn bên dưới chân, trong lòng Bạch Tử Cống bỗng nhiên hiểu rõ. Tế đàn dưới chân mình hẳn là một tòa truyền tống trận. Giống tòa truyền tống trận này ở trong Atlantis khẳng định có không ít. Mà lốc xoáy kia hẳn là điểm truyền tống. Thông qua nó, bọn Sở Giang Vương bị truyền tống đến những nơi khác nhau của Atlantis chăng? Bạch Tử Cống từ trên tế đàn bay lên, hướng tới trung tâm Atlantis bay đi. Chẳng qua, khi hắn bay được vài ngàn mét, có rất nhiều quỷ hồn từ phế tích bên dưới nhảy tới. Người sống, giết, giết, giết! Ăn hắn món ngon! Những quỷ hồn tuy nói năng nhốn nháo, nhưng số lượng thực sự không ít. Mới liếc mắt đã đếm được chừng mấy trăm. Nhưng Bạch Tử Cống có thể nhìn ra, những quỷ hồn này đều là những người phương Tây, tóc vàng mắt xanh. Thế nhưng số lượng tuy nhiều, thực lực của những quỷ hồn này cao nhất cũng chỉ tam phẩm. Tại sao trong Atlantis lại có nhiều quỷ hồn tồn tại? Sở Giang Vương không phải đã nói chúng nó đều đã nhập vào luân hồi rồi hay sao? Bạch Tử Cống tuy rằng chau mày, nhưng xuống tay lại không một chút lưu tình, phất tay kết ấn, những đóa hoa lửa bắn tới đám quỷ hồn, làm Bạch Tử Cống không thể tưởng tượng được. Những quỷ hồn đó như không nhìn thấy công kích của Bạch Tử Cống, lập tức lao về phía những đóa hoa lửa. Quỷ hồn chạm vào hoa lửa lập tức nổ mạnh, sóng nhiệt cực nóng lập tức thiêu cháy những quỷ hồn đằng trước, đến hồn phi phách tán. Bạch Tử Cống lắc mình một cái, liền xuất hiện trước mặt một quỷ hồn, vừa định mở miệng, nhưng những quỷ hồn tránh thoát được một kiếp lại lập tức mở miệng quát. Người sống, giết, giết, giết! một bên kêu gào, một bên nhào tới. Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống nhíu mày, đến bây giờ hắn làm sao lại không biết những quỷ hồn này có vấn đề. Bắt lấy một quỷ hồn đứng trước mặt mình, sau đó phất tay đánh bay những quỷ hồn còn lại. Lúc sau Bạch Tử Cống nhìn quỷ hồn trong tay, thả ra thần thức kiểm tra, mà những quỷ hồn bị đánh bay phảng phất như giống chó điên không sợ tử vong, lại nhào tới Bạch Tử Cống. Bóp nát đầu quỷ hồn trong tay, Bạch Tử Cống lại tiếp tục lần lượt kiểm tra từng con, sau đó lại bóp nát đầu chúng nó. Những quỷ hồn này chỉ có tư duy đơn giản là giết chóc, xem ra thủ vệ Atlantis bằng những quỷ hồn này hẳn là sắp xếp của người nọ. Cũng không biết tòa phế tích này rộng lớn như thế nào, bên trong có bao nhiêu quỷ hồn tồn tại. Vừa suy tư, Bạch Tử Cống tiếp tục bay về phía trung tâm của Atlantis. Cũng không biết Atlantis rộng lớn bao nhiêu, nhưng Bạch Tử Cống đã bay 2 tiếng vẫn chưa tới được khu vực trung tâm. Hơn nữa trên đường, Bạch Tử Cống giống như đèn sáng hấp dẫn sự chú ý của những quỷ hồn xung quanh. Tuy rằng càng bay tới trung tâm, thực lực của quỷ hồn càng tăng lên, đến đây đều đã là nhất phẩm, nhưng chỉ cần chúng không phải là tiên cảnh, Bạch Tử Cống giết chết chúng nó cũng không mất quá nhiều sức. Hơn nữa Bạch Tử Cống cứ bay như vậy cũng muốn cho bọn Sở Giang Vương nhìn thấy mình. Bỗng nhiên Bạch Tử Cống thấy một khe nứt ở trên mặt đất phía trước, khe nứt dài sâu khoảng 100 mét, kéo dài dường như toàn bộ Atlantis. Khi bay qua khe nứt không bao lâu, Bạch Tử Cống liền gặp một quỷ hồn tiên cảnh. Thế nhưng may mắn là quỷ hồn tiên cảnh không nhiều lắm, chỉ có 5 con. Hơn nữa Bạch Tử Cống cũng nhìn ra chúng nó đều đã là địa tiên sơ giai. Xem ra khe nứt này hẳn là đường ranh giới, chỗ ta vừa mới đi qua và nơi này là giới tiên cảnh. Hiện tại quỷ hồn ở nơi đi qua này đều là tiên cảnh, hơn thế càng đi vào trong, thực lực của quỷ hồn càng cao. Không biết đi đến tận cùng bên trong, thực lực của quỷ hồn có thể đạt tới thiên tiên hay không. Tuy rằng có chút tò mò, không biết quỷ hồn tiên cảnh có giống như những quỷ hồn hắn gặp lúc trước hay không, đều là quỷ hồn chỉ có ý niệm giết chóc. Nhưng tốc độ ra tay của Bạch Tử Cống cũng không chậm, nháy mắt khi thấy chúng, hắn đã nhanh như chớp ra tay. Thất tinh long uyên trong tay xuất hiện, vung lên hóa thành một bóng kiếm lóa mắt, giết chết 5 con quỷ hồn này, đến một tia tàn hồn cũng không còn. Sau khi giết chúng, Bạch Tử Cống tiếp tục phi hành, thế nhưng tốc độ cũng chậm xuống. Hắn không muốn vì bay quá nhanh mà dẫn tới một đám quỷ hồn tiên cảnh. Bỗng nhiên, Bạch Tử Cống nghe thấy phía trước có âm thanh truyền đến, dường như có ai đó đang chiến đấu. Chẳng lẽ là Vân Hầu hoặc bọn Sở Giang Vương? Ánh mắt Bạch Tử Cống sáng lên, lập tức bay qua đó. Một mình bay ở trong mảnh phế tích đến mấy giờ liền, tuy rằng trong lúc đó cũng chiến đấu không ngừng, nhưng không có ai nói chuyện, Bạch Tử Cống buồn bực muốn chết. Chương 592, Mông Điểm. Tuy rằng Bạch Tử Cống bay đến rất nhanh, nhưng khi hắn đến nơi, cuộc chiến cũng đã kết thúc từ lâu. Thế nhưng người chiến đấu cùng quỷ hồn vẫn chưa có rời đi. Hắn cũng phát hiện có người bay tới. Nhìn nơi vừa xảy ra cuộc chiến phía trước, sắc mặt Bạch Tử Cống lập tức biến đổi. Bởi vì người đứng trước mặt hắn không phải Vân Hầu, cũng không phải Sở Giang Vương, càng không phải là La Sắt Vương, mà là một nam tử toàn thân mặc giáp trụ, trong tay cầm trường thương. Mà nhìn giáp trụ trên người của nam tử kia, Bạch Tử Cống liền nhận ra đó là giáp trụ của đế quốc Đại Tần. Nam tử này là người của Đại Tần. Mông Điểm nhìn Bạch Tử Cống trên không trung, lông mày nhăn lại. Hắn không tưởng tượng được ngoài bọn họ ra, thế nhưng lại còn có người khác. Nhìn Mông Điểm, tuy rằng Bạch Tử Cống không biết đây là người nào ở trong Đại Tần, nhưng Bạch Tử Cống có thể cảm giác được thực lực của hắn tuyệt đối mạnh hơn so với chính mình, cho nên không nói hai lời liền quay đầu chạy. Thấy Bạch Tử Cống muốn chạy, Mông Điểm trầm tư một lát rồi la lớn: "Đứng lại!" "Đứng lại? Đứng lại làm gì?" Bạch Tử Cống không nói gì, dùng tốc độ nhanh hơn để chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn sao có thể nhanh hơn Mông Điểm? Không bao lâu sau, hắn đã bị Mông Điểm đuổi kịp. "Người mà chạy nữa, ta liền giết ngươi." Mông Điểm chỉ trường thương vào yết hầu của Bạch Tử Cống nói. "Người muốn gì?" Bạch Tử Cống hỏi. Nếu Mông Điểm không giết hắn, khẳng định là có chuyện nhờ hắn, hắn cần phải hỏi cho rõ ràng. "Sao ngươi lại ở chỗ này?" Mông Điểm hỏi. Phải biết rằng bọn họ xuất hiện ở chỗ này là do doanh chính phái bọn họ tới. Nếu không, bọn họ cũng không biết trong biển lại có một nơi như thế này. Cho nên Mùng Điểm rất tò mò, Bạch Tử Cống làm sao biết được chuyện mà đến hoàng đế bệ hạ bọn họ mới biết. Bạch Tử Cống nhìn Mông Điểm, nghĩ người này nếu đã là tiên cảnh, hơn nữa thực lực xem ra cùng Tử Phúc không phân cao thấp, một số việc hắn nhất định sẽ biết. Còn chưa thỉnh giáo tướng quân là... Bạch Tử Cống hỏi tên họ của Mông Điểm đầu tiên. Mông Điểm. Mông Điểm không giấu giếm, hắn không có gì sợ nên không cần phải giấu. À, hóa ra là Mông tướng quân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe được tên của Mông Điểm, đây chính là tâm phúc tuyệt đối đáng tin của doanh chính, khẳng định biết rất nhiều bí mật. Vì thế trong đầu Bạch Tử Cống đã chuẩn bị sẵn bàn thảo, nói: Mông tướng quân chính là tâm phúc của Thủy Hoàng bệ hạ, khẳng định là biết rất nhiều bí mật đi. Người muốn nói cái gì? Mông Điểm híp hai mắt lại nói: Chuyện về Hồng Hoang hẳn là Mông tướng quân biết chứ. Bạch Tử Cống nói: Đừng lòng vòng quanh co, nói vào trọng điểm đi. Mông Điểm nói: Nếu Mông tướng quân biết đến Hồng Hoang, vậy thì tướng quân có thể biết về người đến từ Hồng Hoang. Mà người nơi gọi là Atlantis này chính là do người đó lập lên nền văn minh này, mà nền văn minh này cũng do người đó nhấn chìm, đồng thời người đó cũng lập ra Cửu Tinh Phong. Bạch Tử Cống đem tin tức này nói ra. Mông Điểm sau khi nghe xong, đồng tử trong mắt bỗng nhiên co rút lại. Thời điểm xuất phát ở Tây An, Mông Điểm còn chưa hiểu vì sao bệ hạ lại đột nhiên phái bọn họ đi tới nơi này. Hiện tại nghe Bạch Tử Cống nói, hắn lập tức hiểu ra. Nói như vậy, chuyện này bệ hạ đã biết, mà bệ hạ phái bọn họ tới đây chính là để tìm manh mối. Việc này làm sao mà người biết được? Mông Điểm hỏi. Loại chuyện như này hắn còn không biết. Hơn nữa, theo suy đoán của hắn, doanh chính cũng gần đây mới biết, nếu không cũng không phái bọn họ tới đây. Mà tên Bạch Tử Cống này hắn làm sao mà biết được? Tuy rằng đồng tử của Mông Điểm nháy mắt trở lại bình thường, nhưng Bạch Tử Cống vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn, không có bỏ qua chi tiết này. Hắn thật sự biết. Bạch Tử Cống hơi nhếch khóe miệng, không giấu giếm, đem chuyện ở Olympus nói ra. Sở dĩ Bạch Tử Cống nói ra mục đích của chính mình là muốn mượn lực của Mông Điểm đi thăm dò bí mật của người nọ ở Atlantis. Nghe Bạch Tử Cống kể từ đầu đến cuối xong, lại kết hợp với một số suy đoán của bọn họ, hiện tại Mông Điểm có thể xác định Quỷ Cốc Tử chính là người nọ chuyển thế sau khi thoát xác. Trong Atlantis có một ngôi thần miếu có bí mật của Quỷ Cốc Tử, nhất định phải tìm được ngôi thần miếu, tìm được bí mật đem về cho bệ hạ. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Mông Điểm nhìn về phía Bạch Tử Cống. Nếu không phải bệ hạ lúc trước nói lưu lại Bạch Tử Cống có hữu dụng, Mông Điểm khả năng sẽ giết hắn. Nhưng hiện tại Mông Điểm không dám, rốt cuộc hắn không biết vì sao doanh chính lại không cho Bạch Khởi giết Bạch Tử Cống. Nhưng nếu Bạch Khởi không thể giết thì hắn cũng không thể. Ta đã đem chuyện của mình đều kể hết cho Mông tướng quân nghe, không biết Mông tướng quân có thể thu lại thương. Bạch Tử Cống cười nhẹ. Hắn có thể nhìn ra Mông Điểm không có muốn giết mình, nếu không hắn đã sớm động thủ. Chính vì như vậy Bạch Tử Cống mới có thể cười được. Mông Điểm rút lại trường thương nói: Người cũng đi tìm thần miếu, chỉ bằng chúng ta đi cùng nhau. Nhìn Mông Điểm rút lại trường thương nhưng không có cất đi, đầu thương vẫn lộ ra hàn mang, Bạch Tử Cống thầm nghĩ: Ta có quyền nói không hay sao? Đó là đương nhiên, Bạch Tử Cống nói, bằng không ta cũng không tới nơi này. Trên đường Bạch Tử Cống và Mông Điểm đi, nếu gặp quỷ hồn, Mông Điểm đều một thương sọc chết. Sau một lần Mông Điểm tiêu diệt một quỷ hồn, Bạch Tử Cống đột nhiên hỏi: Mông tướng quân, người tới nơi này một mình sao? Mông Điểm quay đầu nhìn Bạch Tử Cống, hơi trầm mặc nói: Không chỉ ta, còn có Trung Nội Phủ đại nhân, ngoài ra còn có đệ đệ của ta nữa. Dù sao mọi người sớm muộn gì cũng chạm mặt, nói trước hay nói sau đều vậy, dứt khoát nói sớm để đề lại ấn tượng tốt. Đương nhiên đối với người khác thì Mông Điểm sẽ không nói, nhưng đối với Bạch Tử Cống, bệ hạ đã coi trọng hắn hữu dụng như vậy, cho nên Mông Điểm mới nói cho hắn biết. Trung Nội Phủ Triệu Cao và đệ đệ là Mông Điểm là Mông Nghị. Bạch Tử Cống nghi hoặc nói: Mông tướng quân, ta nhớ Triệu đại nhân cùng hai huynh đệ các ngươi dường như có thù oán đúng không? Mông Điểm tiếp lời của Bạch Tử Cống. Đúng vậy. Bạch Tử Cống gật đầu nói. Sử sách ghi lại. Nhìn gương mặt Mông Điểm như cười như không, Bạch Tử Cống bỗng nhiên suy nghĩ lại. Sử sách? Cái gì mà sử sách? Sử sách chính là do người thắng biên soạn. Trên sử sách còn ghi lại Mông Điểm chống quân Hung Nô ở phía phương Bắc bị Triệu Cao dùng chiếu thư giả ban chết. Nhưng sự thật như vậy thì sao? Chân chính Triệu Cao cùng Mông Điểm sớm đã đi theo Doanh Chính vào mảnh âm phủ. Cho nên những gì ghi lại trong sử sách chuyện Triệu Cao và huynh đệ Mông gia là không đúng. Chương 591 Hội hợp. Đệ vực Atlantis tổng cộng chia thành hai khu vực vòng tròn cùng khu vực trung tâm, tổng cộng có 3 khu vực. Khu vực trung tâm là thủ đô của Atlantis. Vương cung cùng thần điện đều nằm ở chỗ này, mà mỗi khu vực đều có khe nứt phân chia. Trước khi nhấn chìm Atlantis, những khe nứt này chính là những kênh đào. Lúc này Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm đã đi tới ranh giới khu trung tâm, nhưng họ không có tiện bay qua, bởi vì trên mảnh phế tích trước mặt có chừng mấy trăm ngàn quỷ hồn mặc áo giáp cẩm mâu tuần tra qua lại, lại còn có một tòa tháp cao 100 mét chót vót giám thị tất cả. Cách hơn 100 mét, Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm có thể cảm giác được những quỷ hồn nơi này đều có thực lực tiên cảnh, mà không phải chỉ là tiên cảnh sơ dài. Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm nếu cứ xông thẳng vào chỉ có một kết cục, chính là bị những quỷ hồn bao vây tiêu hao đến chết. Mà hai người Bạch Tử Cống đã đi dọc theo vết nứt mấy chục km, phát hiện cứ cách 10 km sẽ có một đội quỷ hồn cầm mâu thủ vệ. Chỉ cần bọn họ bước vào khu vực trung tâm sẽ bị những quỷ hồn cầm mâu ở trên tháp cảnh phát hiện. Mà khoảng cách 10 km đối với quỷ hồn tiên cảnh mà nói, chỉ trong phút chốc có thể đuổi đến. Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm thật đúng không nghĩ ra biện pháp đi vào. Bên ngoài có nhiều quỷ hồn canh giữ như vậy, ở trung tâm sẽ có bao nhiêu nữa đây? Nhìn những quỷ hồn cầm mâu đó, Bạch Tử Cống chau mày. Bỗng nhiên ở nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm không nói nhiều liền bay qua bên đó. Triệu Cao hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn xuất hiện rất nhiều băng thương đánh tới quỷ hồn cầm mâu bốn phía, đồng thời thân hình mạnh mẽ tiến lên giống như là xe tăng. Những quỷ hồn xung quanh một số ít chặn được băng thương, nhưng cũng có một số ít quỷ hồn bị băng thương đánh trúng rồi sau đó hóa thành băng, dưới lực tác quán tính lao lên phía trước, đôi chân bị đứt gãy, sau đó toàn thân mất đi thăng bằng, đổ xuống đất nổ mạnh thành băng vụn. Chẳng qua những quỷ hồn ở khu vực trong hay khu vực ngoài đều giống nhau, cũng đều có bản năng giết chóc, cho nên một kích hung ác này của Triệu Cao cũng không làm chúng sợ hãi. Thế nhưng nhìn những quỷ hồn phía sau tiếp tục đánh tới, trên mặt Triệu Cao cũng không có nét sợ hãi, chỉ có vô tận lạnh lẽo. Lúc này một đạo đao khí hẹp dài hiện lên chém thẳng vào quỷ hồn đứng sau Triệu Cao, đem nó phân thành hai lửa. Hơn nữa khi tiêu diệt xong quỷ hồn, đao khí tiếp tục bay tới chém vào phía sau Triệu Cao. Ê! Thấy được một công kích phía sau hắn, sắc mặt Triệu Cao không đổi, xoay người vươn tay trái ra, tay không bóp nát đao khí. Bạch tiên sinh, ngươi làm vậy là có ý gì? Thanh âm thè thé của Triệu Cao vang lên, hàn quang trong mắt chớp động nhìn La Sát Vương ở phía sau. Hả? Không có ý gì. La Sát Vương một đao đánh chết một quỷ hồn, tủm tỉm cười nhìn Triệu Cao. Chỉ là giết một tên quỷ hồn đánh lén sau lưng ngươi thôi. Một trưởng tiêu diệt một quỷ hồn bên cạnh, thanh âm Triệu Cao lạnh lùng nói. Bạch tiên sinh, nếu có lần nữa đừng trách ta trở mặt. Vài đạo thương ảnh cùng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đánh bay những quỷ hồn bên cạnh La Sát Vương cùng Triệu Cao. Rồi sau đó Bạch Tử Cống cùng Mông Điểm từ trên trời hạ xuống. Này, ta bây giờ là Bạch tiên sinh, ngươi đừng có gọi sai nha. Bạch Tử Cống vừa hạ xuống đất liền nhận được truyền âm của La Sát Vương. Bạch tiên sinh, chuyện này là như thế nào? Bạch Tử Cống ngẩn mặt, không hiểu ra sao. Người đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ là đang đi cùng hắn? Hắn có nói cho người biết hắn là ai không? Bạch Tử Cống truyền âm hỏi. Hỏi liền ba vấn đề, người muốn ta trả lời cái nào đây? Lan Sát Vương trợn trắng mắt nói. Mông tướng quân. Lúc này Triệu Cao nhìn Mông Điểm gật đầu chào. Trung nội phủ đại nhân, chúng ta chém giết mà đi vào sao? Mông Điểm đi đến bên cạnh Triệu Cao hỏi. Trung nội phủ, hắn là Triệu Cao. Bạch Tử Cống tò mò nhìn Triệu Cao, kết quả là Triệu Cao liếc mắt nhìn lại. Hai cặp mắt vô tình lạnh lẽo kia làm cho Bạch Tử Cống có áp lực thật lớn. Là hắn. Triệu Cao cũng nhận ra Bạch Tử Cống, biết người này hữu dụng đối với danh chính, cho nên thu hồi ánh mắt. Bạch Tử Cống quay đầu lại, truyền âm nói với La Sát Vương. Người tự xưng là Bạch tiên sinh, nên không phải là đang giấu giếm thực lực chứ? La Sát Vương cười cười, chớp chớp mắt với Bạch Tử Cống. Nhìn động tác của hắn, Bạch Tử Cống liền biết mình đoán không sai. La Sát Vương đúng là đang giấu giếm thực lực. Nhưng vì sao hắn lại lấy tên là Bạch tiên sinh? Vân tiên sinh hay Sở tiên sinh không phải cũng được hay sao? Mông tướng quân, cùng nhau giết qua đi thôi. Triệu Cao nhìn kiến trúc vương cung phía xa nói. Ta chủ công. Thanh âm của Mông Điểm lạnh lùng, sau đó dẫn đầu xông ra ngoài, nâng trường thương trên tay, là thương ảnh đầy trời, giống như bạo vũ hoa lê bao phủ toàn bộ khu vực quỷ hồn 10 mét phía trước vào trong. Kỳ thật với thực lực của Mông Điểm, phạm vi bao phủ của thương ảnh không chỉ có như vậy, nhưng những quỷ hồn bên cạnh quá nhiều, Mông Điểm muốn tiết kiệm năng lượng. Rốt cuộc khi vào trong vương cung, khẳng định còn có một tầng át chiến nữa. Vài giây sau, thương ảnh biến mất, mà toàn bộ quỷ hồn trong phạm vi 10 mét của thương ảnh hoàn toàn bị tàn sát. Mông Điểm là giai vị gì? Có phải là địa tiên đỉnh phong không? Không phải địa tiên đỉnh phong, nhưng cũng chỉ cách địa tiên đỉnh phong một chút thôi. La Sát Vương bĩ môi nói. Bạch Tử Cống hít vào một ngụm khí. Thật là lợi hại, Mông Điểm đã mạnh như vậy, thì vậy thì danh chính sẽ mạnh đến mức nào? Không phải hắn sẽ là thiên tiên chứ? Triệu Cao và Mông Điểm triển khai tấn công hướng về phía vương cung đẩy tới. Bạch Tử Cống cùng La Sát Vương cũng ra tay tiêu diệt quỷ hồn. Thế nhưng những quỷ hồn này không sợ chết một chút nào, lớp sau kế lớp trước dường như vô cùng vô tận. Dần dần dưới sự tập kích tự sát của quỷ hồn, thế công của bọn Bạch Tử Cống bị chặn lại. Tuy rằng những quỷ hồn này tu vi yếu hơn bọn Triệu Cao, nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay, kiến nhiều cắn chết voi. Dưới sự vây công liên tục của quỷ hồn khiến cho bốn người Bạch Tử Cống lâm vào bị động. La Sát Vương, nếu ngươi còn che giấu thực lực, sợ là chúng ta đều phải chết ở đây. Bạch Tử Cống truyền âm bảo La Sát Vương đừng giấu giếm thực lực nữa. Không được, thời điểm còn chưa đến. La Sát Vương quả quyết cự tuyệt đề nghị của Bạch Tử Cống. Vì cái gì? Bạch Tử Cống truyền âm nói. Ngươi không phải muốn qua cầu rút ván chứ, để cho những tên quỷ hồn này giết chết hết chúng ta? Ngươi nói đùa cái gì vậy? La Sát Vương trợn trắng mắt nói. Ngươi yên tâm, hai người bọn họ còn chưa dùng hết toàn lực đâu, ngươi chỉ cần lo giết quỷ hồn đến là sẽ đến nơi. Bạch Tử Cống biết Mông Điểm và Triệu Cao không có dùng hết toàn lực, cứ kéo dài như vậy mà không phá vây, Bạch Tử Cống sợ bọn họ sẽ hao lực mà chết. Chương 592, lẻn vào vương cung. Lúc này, đám người Bạch Tử Cống đã có thể nhìn thấy rõ vương cung ở phía xa, mà ở trong vương cung lại có một tòa điện. Tòa điện này nổi bật cao lớn và hùng vĩ, hấp dẫn ánh mắt của bốn người Bạch Tử Cống. Tòa điện này cao hơn 50 mét, hơn nữa, theo phong cách kiến trúc, nó hẳn là một tòa thần điện. Tuy rằng bọn Bạch Tử Cống suy đoán tòa thần điện này chính là nơi bọn họ muốn tìm, nhưng mà lúc này bọn họ đang bị quỷ hồn vây khốn. Nếu không nhanh chóng thoát ra, chỉ sợ bọn họ thực sự sẽ bị tiêu hao đến chết. lấy bọn họ làm trung tâm, trong vòng phạm vi một cây số bị che kín bởi thân ảnh quỷ hồn. Triệu Cao liếc mắt nhìn La Sát Vương, hắn biết La Sát Vương không có xuất toàn lực mà muốn hắn vào mông điểm xuất lực. Nếu đổi lại là người khác, Triệu Cao sớm đã giết La Sát Vương. Nhưng Triệu Cao không làm như vậy, bởi vì trên người La Sát Vương, Triệu Cao cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Mà Doanh chính miệng nói Bạch Tử Cống hữu dụng, cho nên Triệu Cao cũng không dám để hắn xảy ra chuyện, miễn làm ảnh hưởng đến kế hoạch của Doanh Chính. Cho nên tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Triệu Cao chỉ có thể ra tay. Mông tướng quân. Mông Điểm hiểu được ý của Triệu Cao, gật đầu nói giao cho ta. Được. Đôi tay Triệu Cao kết ấn, một trận cuồng phong thổi qua, làm Bạch Tử Cống cảm giác được có như một dòng nước lạnh tràn tới. Xem, bọn họ động thủ rồi đấy. La Sát Vương làm mặt quỷ với Bạch Tử Cống. Khi dòng nước lạnh thổi quét qua, mặt đất dưới chân đều kết thành băng. Nhưng kỳ quái chính là dưới chân bốn người Bạch Tử Cống lại không có một chút băng. Quỷ hồn bốn phía bị dòng nước lạnh này đánh trúng, liền ngã trái ngã phải, trên người đều bị đóng băng. Ngay cả công kích bằng trường mâu của chúng cũng bị đánh lui. Bỗng nhiên Triệu Cao hét lớn một tiếng, dòng nước lạnh lan ra không thay đổi, nhưng xung quanh họ lại nổi lên một vòi rồng băng tuyết. Vòi rồng này bao phủ đám người Bạch Tử Cống lại, làm quỷ hồn xung quanh không nhìn thấy được bên trong. Vài giây sau, vòi rồng tuyết nổ tung, mà bốn người Bạch Tử Cống đã biến mất không thấy bóng dáng. Quỷ hồn chỉ biết giết chóc, đã không còn mục tiêu, chúng tự tản ra, quay về chỗ cũ. Dưới mặt đất sâu 10 mét, mấy người Bạch Tử Cống đi theo Mông Điểm đi tới phía trước. Thần kỳ chính là bùn đất phía trước không hề đụng đến Mông Điểm, tự động tách ra, cho đến khi bọn họ đi qua lại tự động thu lại. Hình ảnh này giống như một cái động đang di chuyển dưới mặt đất. Đây là thuật ấn thổ. Bạch Tử Cống dò hỏi La Sát Vương. Ừ. La Sát Vương nói, hơn nữa thuật ấn thổ của hắn rất thành thạo, nếu không thì không thể mang theo ba người chúng ta. Phải biết rằng thuật độn thổ trung cấp cũng chỉ có thể mang theo một người mà thôi. Mông Điểm là thổ, Triệu Cao là băng, cũng là thủy, hơn nữa còn có Vương Tiễn là hỏa. Hơn nữa Vương Tiễn còn có cả mộc. Thổ, thủy, hỏa, mộc, trong ngũ hành chỉ còn có thiếu kim. Bạch Tử Cống nhíu đôi mắt lại, phỏng đoán bên trong đại tần hẳn là có một người thuộc kính kim, cũng không biết người nọ là ai. Đi theo Mông Điểm cũng không biết được bao xa rồi. Lúc này bùn đất phía trước tách ra, lại lộ ra một màu gạch đen. Hẳn là đã tới Vương Cung. Mông Điểm nói, sau đó giơ tay đánh một quyền về phía trước mặt. Chỗ nắm tay của hắn chạm vào bức tường, ánh lên một ít hoa văn. Thế nhưng ngăn một quyền của Vân Hầu, trên bức tường gạch cũng xuất hiện ra một khe nứt. Không hổ là Vương Cung của Quỷ Cốc Tử, để hoang lâu như vậy vẫn có thể ngăn cản công kích của ta. Vân Hầu liên tiếp đánh ra ba quyền, phá vỡ bức tường phía trước để lộ ra một hành lang u ám. Sau khi bốn người đi vào hành lang, bùn đất phía sau khép lại, hoàn toàn không nhìn ra lúc trước từng xuất hiện một cái động. Nhìn hai bên trái phải của hành lang, Bạch Tử Cống nói, cũng không biết là đường nào là đường đi lên mặt đất, chúng ta có nên tách ra hành động hay không, như vậy sẽ nhanh hơn. Thần điện ở phía trên mặt đất, cho nên bọn Bạch Tử Cống muốn tìm chính là tìm đường đi lên mặt đất. Triệu Cao liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống, không cần phải phiền toái như vậy. Triệu Cao duỗi một tay, trong hành lang phát ra tiếng động hô hô, không khí lưu động. Bạch Tử Cống cảm giác được không khí ẩm ướt, sau đó biến lạnh, mà trong tay Triệu Cao hiện ra một viên băng cầu trong suốt. Phá! Triệu Cao quát một tiếng, băng cầu này rời tay, nở ra thành một băng cầu đường kính 1 mét, hướng đỉnh hành lang phía trước bay đi. Oanh một tiếng, một đường xiên thẳng lên mặt đất bị băng cầu đánh ra. Như vậy không phải tiện hơn rất nhiều hay sao? Triệu Cao mỉm cười bay lên mặt đất. Bạch Tử Cống ngây người một lúc, sau đó nhìn Mông Điểm hỏi, Mông tướng quân, nơi này chính là Vương Cung, quỷ hồn số lượng chắc là không ít, hơn nữa với thực lực của chúng thì là không yếu, Triệu đại nhân lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ dẫn dụ bọn chúng tới sao? Có gì mà phải sợ, chúng nó tới nhiều thì giết nhiều, tới ít thì giết ít. Mông Điểm nói. Được, các ngươi thật là điên, ta không còn gì để nói. Thời điểm Bạch Tử Cống đi ra khỏi mặt đất, phát hiện đây là một kiến trúc cung điện. Thế nhưng những vách tường xung quanh đã sụp xuống hơn nửa, ngay cả nóc nhà cũng không có. Mà ở trong điện, Triệu Cao đang chờ bọn họ. Ở dưới chân hắn băng tinh rơi rụng đầy mặt đất. Có thể thấy được quỷ hồn nơi này đã bị Triệu Cao diệt sát. Đi thôi. Thấy đám người Bạch Tử Cống đi ra, Triệu Cao dẫn đường đi ra khỏi điện, hướng tới tòa điện hùng vĩ kia. Thế nhưng khi bọn họ đi ra khỏi điện, thời điểm qua một chỗ rẽ, liền thấy được có một đám quỷ hồn từ phía đối diện vọt tới. Một đường tới đây bọn ta đã tiêu hao rất nhiều, hiện tại bọn quỷ hồn này liền giao cho các ngươi đối phó đi. Bọn ta cần khôi phục một chút, hơn nữa kế tiếp cũng dựa vào các ngươi. Triệu Cao bỗng nhiên quay đầu lại, tươi cười với Bạch Tử Cống và La Sắt Vương. Thế nhưng nụ cười này Bạch Tử Cống thấy thế nào cũng thấy âm trầm. Mông Điểm không nói gì, nhưng xem vẻ mặt của hắn, hắn đồng ý với ý kiến của Triệu Cao. Bạch Tử Cống và La Sắt Vương biết Triệu Cao và Mông Điểm muốn tiêu hao thực lực của bọn họ. Làm sao bây giờ? Bạch Tử Cống truyền âm hỏi. Còn có thể làm sao bây giờ? Động thủ đi. La Sắt Vương hồi âm nói. Còn chưa tới thời điểm, ta chưa thể bộc lộ. La Sắt Vương tính toán chờ đến lúc hắn tới thần điện mới bộc lộ thực lực, nên lúc trước mới ép bọn Triệu Cao mở đường. Mà hiện tại sở dĩ không bộc lộ thực lực là sợ bọn Triệu Cao bỏ chạy. Nhìn thấy La Sắt Vương lao ra, Bạch Tử Cống cũng chỉ có thể lắc mình lao ra, lao tới trước mặt một quỷ hồn. Hắn rút kiếm đâm tới, mà quỷ hồn kia lại cười dữ tợn với Bạch Tử Cống. Trường mâu trong tay đâm về phía bụng Bạch Tử Cống, đồng thời bên cạnh cũng có vài thanh trường mâu chọc tới Bạch Tử Cống. Chương 593, tiến vào thần điện. Bạch Tử Cống chân bước ra một bước, nghiêng người tránh thoát trường mâu từ bên cạnh đâm tới, duỗi tay bắt được trường mâu sắp thọc đến bụng của mình. Cách một lớp quần áo, Bạch Tử Cống vẫn còn cảm thấy trên mũi mâu tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Một kiếm chặt đứt trường mâu, sau đó hắn trở tay ném đạm mâu về phía quỷ hồn ở trước mặt. Lợi dụng khi nó còn đang tránh né, Bạch Tử Cống một kiếm chém chết quỷ hồn này. Bạch Tử Cống không có dùng pháp thuật cao cấp, bởi vì ở trên đường đi tới thần điện, khẳng định sẽ có rất nhiều quỷ hồn nghe được động tĩnh mà xông tới. Hắn không thể lãng phí quá nhiều pháp lực ở trên đường đi, nếu không khi vào thần điện sẽ không còn lực để mà trở tay. Mà Bạch Tử Cống một chút cũng không quan tâm đến La Sắt Vương, hắn còn cần người khác quan tâm nữa hay sao? Triệu Cao và Mông Điểm đi theo phía sau hai người Bạch Tử Cống, ngẫu nhiên ra tay dẫn quỷ hồn tấn công bọn họ đến bên cạnh bọn Bạch Tử Cống và La Sắt Vương, giao cho bọn Bạch Tử Cống và La Sắt Vương xử lý. Tuy rằng trong lòng Bạch Tử Cống tức giận, nhưng thực lực không bằng người khác, chỉ có thể cố đè nén tức giận ở trong lòng. Cất bước, né tránh, vung kiếm, ba bước này là động tác mà hiện tại Bạch Tử Cống làm nhiều nhất. Bỗng nhiên trái tim Bạch Tử Cống run lên, một loại cảm giác sợ hãi tử vong dấy lên ở trong lòng. Không nói hai lời, hắn liền tránh sang một bên. Chỉ thấy một tia quang mang màu lam nhạt từ một quỹ đạo không thể tưởng tượng nổi, từ một quỷ hồn đứng đằng sau, xuyên qua đám quỷ hồn phía trước, lập tức bắn về phía trái tim Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống phản ứng cực nhanh, nhưng quang mang màu lam nhạt lại còn nhanh hơn. Bạch Tử Cống không thể tránh thoát công kích, trên cánh tay trái bị xuyên thủng một lỗ, còn may không có bị thương tổn đến xương cốt. Thế nhưng miệng vết thương nóng rát đau đớn làm cho Bạch Tử Cống không hề dễ chịu. Đáng chết! Bạch Tử Cống nhìn về phía trước, phát hiện phía sau đám quỷ hồn xuất hiện một quỷ hồn thần khoác trường bào, trong tay cầm một cây mộc trượng, trên người tản ra quỷ khí nồng đậm. Còn mẹ nó! Nhìn thấy quỷ hồn này, đôi mắt Bạch Tử Cống trừng lên. Lại có cả tư tế! Tư tế quỷ kia cũng mặc kệ Bạch Tử Cống kinh ngạc, nó nhìn Bạch Tử Cống tránh được công kích của mình, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ, trong miệng nhắc mãi vài tiếng, sau đó chống gậy, sau đó lại chỉ một ngón tay về phía Bạch Tử Cống. lập tức có một chùm tia sáng màu lam nhạt từ đỉnh gậy bắn về phía Bạch Tử Cống. Mà thời điểm Bạch Tử Cống tránh né công kích của Tư Tế Quỷ, Triệu Cao lại truyền âm nói với Mông Tướng Quân, ngươi thấy không? Ta thấy. Mông Điểm trầm giọng nói. Vừa rồi trên mặt Tư Tế Quỷ kia hiện lên vẻ giận dữ, không tránh khỏi ánh mắt của Triệu Cao cùng Mông Điểm. Nếu Tư Tế Quỷ kia tức giận, chứng tỏ nó với những quỷ hồn khác không giống nhau. Nó có ý thức, mà động tác niệm chú thi pháp của nó càng làm Mông Điểm cùng Triệu Cao khẳng định điều này. Lại là có dạng quỷ có ý thức. Ý thức của nó ngẫu nhiên ra đời, hay vẫn là dạng quỷ được tạo ra đã có ý thức như những quỷ hồn ở đây? Biểu tình trên mặt La Sát Vương không thay đổi, nhưng trong lòng lại có muôn vàn suy nghĩ. Bạch Tử Cống lại lần nữa né tránh công kích, ngay sau đó lập tức bấm tay niệm chú chỉ về phía đám quỷ hồn trước mặt Tư Tế Quỷ. Lập tức nhiều đó hỏa liên liền hình thành bên cạnh người Bạch Tử Cống, sau đó 1/3 hỏa liên giống như viên đạn bắn về phía đàn quỷ hồn phía trước. Nhưng mà những quỷ hồn đó liền giơ tay, không một chút do dự công kích hỏa liên bay tới. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào, chẳng những khiến cho kiến trúc bốn phía càng thêm rách nát, mà ngay cả mặt đất cũng bị đánh thành những hố nhỏ. Mà đàn quỷ kia che trước mặt Tư Tế Quỷ bị Bạch Tử Cống một chiêu đánh cho nổ tung. Lại lần nữa Bạch Tử Cống chỉ tay, những đó hỏa liên còn lại nhào đến Tư Tế Quỷ. Nhưng lúc này Bạch Tử Cống cảm nhận được phía sau có một trận hàn khí kích động, liền nhìn thấy một dòng nước lạnh từ phía sau lao ra, chẳng những đem hỏa liên của hắn đông lại, hơn nữa còn làm đông cứng những quỷ hồn hai bên sườn trái phải. Dòng nước lạnh thời điểm đi đến trước Tư Tế Quỷ lập tức tách xa hai bên, đánh vào trên mặt đất hình thành một lớp băng dày trong suốt. Thân ảnh Triệu Cao xoẹt qua bên người Bạch Tử Cống, giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Tư Tế Quỷ, chụp tay lên đầu nó. Tức khắc Tư Tế Quỷ thảm thiết kêu lên, những luồng ký ức của nó hóa thành lưu quang chạy dọc theo cánh tay Triệu Cao, dũng mãnh chảy vào trong đầu của Triệu Cao. Hắn đang sư hồn. Mà lúc Triệu Cao đang thành công túm được Tư Tế Quỷ, Mông Điểm cũng nhanh chóng chớp mắt động thủ, trường thương quét ngang ra hóa thành một thành chín, giống như chín đầu du long bay ra. Những quỷ hồn bị trường thương đâm thủng ngực lập tức nổ mạnh, hóa thành quỷ khí nồng đậm cùng bụi bặm. Cho đến khi Mông Điểm hủy diệt hết quỷ hồn bốn phía, Tư Tế Quỷ trước mặt Triệu Cao cũng nổ mạnh. Thế nào? Mông Điểm hỏi. Triệu Cao gật đầu, sau đó nói với Bạch Tử Cống cùng La Sắt Vương, đi theo ta. Lúc sau Triệu Cao lấy được ký ức của Tư Tế Quỷ, đi trước mở đường, tránh được một đội quỷ hồn tuần tra. Rốt cuộc khi tránh thoát được đội quỷ hồn tuần tra cuối cùng, bọn họ đi vào thần điện. Mà khi Bạch Tử Cống tiến vào thần điện, ở thế giới bên ngoài chiến tranh đã bắt đầu. Phía đông bắc Tây An, lấy huyện Huyễn Long làm trung tâm, người dân ở trong phạm vi mấy trăm mét đã được di tản. Hai bên đóng quân ở hai bên sườn huyện Huyễn Long, một loạt đạn pháo bắn ra oanh kích về phía quân Tần. Nhìn những điểm đen ở phía chân trời bay đến, Bạch Khởi lơ lửng đứng trên không trung cười lạnh, không có làm thêm động tác gì. Mà ở phía dưới hắn, 5 vạn quân mặc chiến giáp màu đen cầm trong tay mâu quỷ bằng đồng thau, bỗng nhiên nhanh chóng ngừng động tác xung phong, sau đó chọc quỷ qua ở lên trời. Giết! Giết! Giết! Vạn binh cùng kêu lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên địa dường như tràn ngập tiếng hét giết thật lớn. Tiếng hét qua đi, mọi âm thanh đều biến mất. Nơi xa mấy chục km, những quân nhân đều có cảm giác được một nỗi sợ hãi phát ra từ tận thâm tâm. Có người nuốt nước miếng, thậm chí có người hai chân còn đứng không vững, không ngừng run rẩy. Nếu không có chỉ huy ở đây, chỉ sợ bọn họ đã sớm quay đầu bỏ chạy. Đạn đạo mang theo tiếng rít gào từ trên trời bắn đến. Chỉ là Bạch Khởi không có ý muốn động thủ, bởi vì binh lính thuộc hạ của hắn đã công kích rồi. Chỉ thấy mấy vạn người đại quân phía dưới ngưng tụ ra những cây trường mâu sát khí. Thời điểm đạn đạo cách một cây số, những cây trường mâu sát khí chợt bắn ra, nửa đường đánh nổ tất cả đạn đạo. Trung tâm chỉ huy, thông qua màn hình điện tử, chỉ huy trưởng nhìn thấy kết quả như vậy, sắc mặt khó coi, im lặng không nói. Hơn 1 tỷ, thậm chí hàng chục tỷ ném đi, ai cũng sẽ có sắc mặt không tốt. Chương 594, chiến tranh bắt đầu. Ở kinh thành, đám người thủ tướng Nhất Hảo nhìn thấy kết quả này, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào khác. Trước khi hai quân va vào nhau, muốn tiêu diệt quân Tần, bọn họ chỉ có thể dùng đạn đạo oanh tạc. Nhìn kết quả này, biện pháp dùng đạn đạo cũng không có chút thực tế. Hơn nữa, Bạch Khởi đang uy hiếp ở trên không, cũng không thể vận dụng máy bay chiến đấu. Đối mặt với máy bay chiến đấu, Bạch Khởi chỉ cần vung kiếm nên có thể tiêu diệt. Trung tâm chỉ huy nhìn quân Tần lại nhanh chóng hành quân sau khi oanh tạc đạn đạo. Một người bỗng nhiên nói: Lâm tướng quân, đánh trên không không có tác dụng, hay là chúng ta thử cách khác? Nghe vậy, những người trong trung tâm chỉ huy tất cả đều quay đầu nhìn về phía người nọ. Cách khác? Nếu bọn họ có, sớm đã sử dụng rồi. Một số ít tướng lĩnh của Hoa Hạ nói ở trong lòng. Nhìn trong mắt người nọ như có dự liệu trước, Lâm tướng quân nói: Tướng quân Johnson, có biện pháp gì thì mau nói ra đi. Tốc độ hành quân của quân Tần vô cùng nhanh, có thể so với tốc độ của ô tô, khoảng cách mấy chục km nhanh chóng rút ngắn. Khoảng cách mấy chục km nhanh chóng rút ngắn, khi chỉ còn cách liên quân quốc gia khoảng 5-6 km, đột nhiên mặt đất dưới chân Tần quân ầm ầm nổ mạnh, tiếng nổ mạnh ngập tràn chiến trường, khói lửa, bụi bặm bao phủ cả bầu trời, che tầm mắt của mọi người. Hóa ra mưu kế của Johnson chính là thời điểm Tần quân hành quân tới, phân ra một bộ phận quân nhân ở trên đường hành quân của Tần quân, bố trí thuốc nổ, muốn dựa vào thuốc nổ mà nổ chết Tần quân. Nhìn trong màn hình, bom đã được kích nổ thành công, cũng một số ít hình ảnh Tần quân bị nổ bay lên trời. Trong trung tâm chỉ huy vang lên tiếng hoan hô: Hà Nội thành công rồi, quá tuyệt vời, lần này Tần quân chết chắc rồi. Johnson tướng quân, kế hoạch này của ngươi thật là tuyệt vời. Không sai, Johnson tướng quân quả nhiên là lợi hại. Một số ít tướng lãnh của các quốc gia thân cận với Mỹ lập tức vuốt mông ngựa, tấm tắc khen, nịnh nọt Johnson. Johnson đắc ý cười to, nói lời khách sáo với những người đó, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm tướng quân. Kế hoạch của ngươi lãng phí hơn 10 tỷ lại không có tác dụng, mà kế hoạch của ta thì không đáng bao nhiêu mà lại có tác dụng. Tổng chỉ huy liên quân Lâm tướng quân, xem ra vị trí này của ngươi ngồi không yên rồi. Chỉ có Johnson ta mới có thể đảm nhận vị trí này. Lâm tướng quân liếc mắt nhìn Johnson, nhìn vẻ mặt đắc ý tươi cười của hắn, trong lòng liền khinh thường. Đến lúc này còn nghĩ đến tranh quyền đoạt thế. Tính là kế hoạch của ngươi thành công, sau đó rồi sao? Làm thế nào để đối mặt với sự trả thù của Tần quân? Không có tìm biện pháp tiếp theo, còn ở đấy còn hoanh hoang. Thật là mất hết thể diện của quân nhân. Lâm tướng quân thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn lên màn hình, chờ đợi kết quả cuối cùng. Lâm tướng quân thu ánh mắt lại, nhưng Johnson vẫn có thể thấy được ánh mắt khinh bỉ của hắn. Khinh bỉ? Người có tư cách khinh bỉ ta? Lâm tướng quân ngươi... Johnson vừa mới mở miệng, nhưng bị những lời tiếp theo của hắn không thể nói thành lời. Hơn nữa, những người đang hoan hô trong trung tâm chỉ huy cũng lập tức ngậm miệng. Bọn họ sắc mặt tái nhợt nhìn màn hình. Không, chuyện này không có khả năng. Johnson hô lên một tiếng, chạy nhanh tới trước màn hình, hận không cả người có thể ghé sát vào cả màn hình. Vì sao bọn chúng không có chết? Vì sao vậy? Đó cũng là điều mà tướng lãnh các quốc gia khác muốn hỏi. Trong màn hình, bụi đất tan đi, lộ ra đám Tần quân mà Johnson cho rằng sẽ tử vong. Chết, xác thật là Tần quân có chết, đại khái có khoảng 5-6 ngàn tên, cũng có thương vong, đều là do vụ nổ bom đầu tiên không kịp có phòng bị mà chết. Nhưng sau khi Tần quân có phòng bị, bom chỉ có thể làm bọn chúng bị thương. Đương nhiên, nếu lượng thuốc nổ đủ nhiều cũng có thể nổ chết hết bọn chúng. chưa có chạm đất, chưa có chạm mặt mà chiến đấu đã chết 5-6 ngàn lính, khiến cho sắc mặt Bạch Khởi vô cùng khó coi. Sát khí trên người bộc phát ra, khiến cho tướng lãnh Tần Quân phía bên dưới cả người run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tiên phong phòng ngự xếp thành hàng ngang, súng phong liều chết cho ta. Tướng lãnh Tần Quân ra lệnh, cả ngàn nhân mã tiên phong bên hai bên trái phải một tiếng tuân lệnh, lập tức xung phong phóng đi, những nhân mã còn lại đi theo phía sau. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã được biết là Bạch Tử Cống cùng với Sở Giang Vương, La Sát Vương chân chính mới được sát nhập hồn cùng với Vân Hầu đã đi tới Atlantis. Và khi bọn họ đi tới Atlantis, ở trong biển sâu bọn họ đã phát hiện ra một thông đạo, một điểm truyền tống trận đi tới Atlantis. Thì khi bọn họ đi vào cái điểm truyền tống trận này thì mỗi người bọn họ lại được truyền tống đến một nơi khác nhau. Và Bạch Tử Cống được bị truyền tống đến một nơi mà chỉ có một mình hắn ở ngoại biên của thành thị Atlantis. Thì ở đây hắn đã vô cùng ngạc nhiên về cái hình ảnh những phế tích hoang tàn ở cái thành thị trong Atlantis này. Và hắn cũng đã đi về phía trung tâm. Vậy thì ở trung tâm hắn nhìn, hắn biết là, nghĩ là ở trung tâm sẽ có tồn tại thần điện cùng vương cung, lẽ sẽ tồn tại ở vùng trung tâm Atlantis. Và trên đường đi hắn đã gặp rất nhiều quỷ hồn, một loại quỷ hồn mà đã mất hết đi ý thức, chỉ biết có một cái bản năng là giết chóc chứ không hề có ý thức gì khác, khiến cho Bạch Tử Cống vô cùng ngạc nhiên. Và hắn cũng đã đoán ra được những quỷ hồn này là do người đến từ Hồng Hoang kia sắp xếp và cũng như là sắp đặt ở đây để phòng vệ Atlantis. Và khi hắn càng tiến vào trung tâm của Atlantis thì hắn lại càng thấy những quỷ hồn ở đây càng ngày thực lực lại càng tăng lên, từ nhất phẩm cho đến tiên cảnh. Và khi hắn bước qua cái địa giới giữa khu vực thường, tức là khu vực bình dân của Atlantis, và khu vực trung tâm, khu vực quý tộc của Atlantis, thì hắn phát hiện ra những quỷ hồn đây đã đạt tới tiên cảnh, tuy nhiên cũng chỉ là địa tiên sơ giai thôi, nhưng mà đối với tiên cảnh cũng đã là khác rất nhiều rồi. Và ở đây thì Bạch Tử Cống đã gặp được Mông Điểm. Mông Điểm thì là một tướng quân của Đại Tần, thì Bạch Tử Cống cũng phát hiện ra Mông Điểm là một tướng quân của Đại Tần. Thì ở đây thì Mông Điểm cũng phát hiện ra Bạch Tử Cống, nhưng mà hai người họ sau khi có một cuộc trò chuyện với nhau thì Mông Điểm cũng không dám giết Bạch Tử Cống, cũng không muốn làm gì Bạch Tử Cống cả. Tại vì Mông Điểm trước đây đã nghe Danh Chính nói là Bạch Tử Cống sẽ có hữu dụng cho kế hoạch của Danh Chính, thế nên là Mông Điểm không có hề đụng đến Bạch Tử Cống và muốn mời Bạch Tử Cống là đi cùng mình để đi khám phá, tìm hiểu cũng như tìm ra bí mật của thần điện ở trong trung tâm Atlantis. Thì hai người họ đi đến cái vùng phụ cận trung tâm Atlantis thì họ cũng đã phát hiện ra là phụ cận quanh vương cung thì có rất nhiều quỷ hồn cao cấp có thực lực tiên cảnh canh giữ rất nhiều, mà khiến họ không dám xông thẳng vào. Nhưng mà khi họ đang tìm cách biện pháp để có thể lẻn vào hay không thì họ lại phát hiện ra có một trận chiến ở phía xa. Và khi họ đến nơi thì họ đã gặp được La Sát Vương cùng với Triệu Cao. Thì ở đây Triệu Cao và La Sát Vương đang đánh thẳng vào đám quỷ hồn để cường thế xông vào bên trong vương cung. Thì tại đây thì bốn người họ cũng đã hợp tác để tiến vào để đánh tiến vào trong vương cung. Và đến khi bọn họ gần bước đến ranh giới giữa khu vực nội thành và vương cung thì cái đám quỷ hồn đây quá là nhiều, khiến cho bọn họ không còn sức để mà tiến lên nữa. Thì tại đây thì La Sát Vương cũng chưa thể hiện ra thực lực chân chính của mình là thiên tiên, mà hắn giả vờ là hắn cũng giống như những người khác, giống như Bạch Tử Cống cũng chỉ là địa tiên thôi. Thì lúc này thì Triệu Cao cùng với Mông Điểm cũng đã quyết định là dùng cách chạy trốn, tức là lẻn vào, dùng cách lẻn vào. Thì Triệu Cao đã che mắt và giúp cho Mông Điểm đưa ba người họ độn thổ vào bên trong khu vực nội của vương cung. Thì tại đây bọn họ đã phát hiện ra là ở trong đây quỷ hồn cấp cao cũng khá là nhiều. Ở đây thì họ cũng phát hiện ra có một quỷ hồn cấp cao hơn hẳn và hắn có ý thức riêng. Và nhờ đó thì Triệu Cao đã siêu hồn quỷ hồn này và tìm ra được đường lẻn vào trong tòa thần điện. Thì ở thế giới bên trong Atlantis như thế, thì thế giới bên ngoài thì đã bắt đầu chiến tranh giữa tần quân và liên quân của các quốc gia. Thì tại đây thì liên quân các quốc gia đang không có biện pháp nào có thể ngăn cản bước tiến của tần quân cả. Vậy thì ở tập tiếp theo chúng ta sẽ chờ xem là cái cuộc chiến giữa tần quân và liên quân quốc gia này kết quả sẽ như thế nào. Liệu tần quân có thể đánh bại liên quân quốc gia, và liệu liên quân quốc gia có thể ngăn cản bước tiến của quân tần hay không, thì chúng ta hãy đón xem trong tập tiếp theo nha. Thank you. Bye bye.